Tận thế nhạc viên, chương 55, đã hát. Rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tiểu đội làm nhiệm vụ thời điểm, Phùng Thất Thất đã từng tự nhủ qua một câu nói như vậy: kỳ thật, Lưu Trạch năng lực ta đều không dùng đến. Lâm Tam Tử tốc độ nhanh đến như là một cái tránh ảnh, nhưng dưới chân lại không phát ra một điểm thanh âm. Trần Kim Phong văn phòng ngay ở phía trước, đóng chặt cửa lại, dưới khe cửa lộ ra ánh sáng. Nàng ngưng lại bước chân, chậm rãi đi tới cạnh cửa. Trong đầu một bên chuyển suy nghĩ, Lâm Tam Tửu một bên nín thở đi nghe trong môn bên cạnh động tĩnh. Mà Lưu Trạch năng lực có hai cái, phân liệt cùng biến hình. Nếu như không thể biến hình, đồng lý, tự nhiên cũng không thể phân liệt. Làm như vậy phân liệt năng lực sản phẩm massage, khẳng định sớm liền sẽ xảy ra vấn đề a. Trong môn nửa ngày đều không có truyền tới một tia thanh âm, tựa hồ không ai. Mà trên thực tế bọn hắn trước khi đi massage vẫn luôn hào hào, thẳng đến nhiệm vụ sau khi trở về mới phát giác nàng không thấy bóng dáng. Nói cách khác, kỳ thật Phùng Thất Thất cho tới nay đều tại duy trì lấy Lưu Trạch năng lực, mà massage không chỉ có biết điểm này, mà lại cảm giác đến đương nhiên, cho nên căn bản không có đề cập với mình. Không sai, Phùng Thất Thất hoang ngôn khẳng định là cái này. Lâm Tam Tửu lặng lẽ chuyển động chốt cửa, không khóa. Nhanh chóng liếc qua, nàng một cái lắc mình tiến văn phòng, đóng cửa lại. Vào phòng, nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh bàn, duỗi tay lần mò, nhật ký thẻ vẫn còn ở đó. Lấy ra xem xét, chỉ gặp nhật ký thẻ thượng một hàng chữ cuối cùng là 3 giờ 5 sáng, bị ô nhiễm cùng bị tổn thương nhật ký thẻ thu hồi. Hiện tại không dành nghe ngươi phàn nàn. Lâm Tam Tửu trợn nhìn nó một chút, cũng không kịp đi xem phía trước ghi chép một đoạn lớn chữ, lau sạch keo mồi, tấm thẻ lập tức biến mất tại trong lòng bàn tay của nàng. Cửa không có khóa, nói rõ Trần Kim Phong đi không xa, nói không chừng lúc nào liền sẽ trở về, nàng không dám chậm trễ, cấp tốc rời đi văn phòng. Ra về sau nghĩ nghĩ, nàng vẫn là về tới gian phòng của mình. Một tầng hầm trong đã có top 5 top 3 tiếng nói chuyện, kia là sớm hoàn thành công tác trở về nghỉ ngơi người. Dạng này người không nhiều, bởi vậy thanh âm quanh quẩn ở phòng hầm trong, vẫn là tỏ ra rất trống trải. Lâm Tam Tửu trực tiếp trở về phòng ngồi xuống, gọi ra nhật ký thẻ. Tại trải qua 2 giờ trong, nhật ký thẻ ghi chép dòng dã 10 trang nội dung, đều là bởi vì Trần Kim Phong quá yêu nói nhảm nguyên nhân. Phàm là Lâm Tam Tửu người quen biết, nhật ký thẻ thượng sẽ xuất hiện tên. Không quen biết, liền dùng giáp ất bính ABC loại hình để thay thế. Nàng đọc nửa ngày, phát hiện ngoại trừ Trần Kim Phong ngay từ đầu rời khỏi phòng 15 phút bên ngoài, cái khác đều là một chút nam giáp đến nói việc vặt vãnh, nữ A đến hỏi bữa sáng ăn cái gì. Loại hình lông gà vỏ tỏi, vẫn luôn đẩy đến thứ 6 trang, Lâm Tam Tửu nheo mắt, nói không ra lời. Bởi vì tiếp xuống một trang này, ghi chép chính là Trần Kim Phong cùng nữ C ở trên bàn làm việc tình yêu động tác quá trình. Nói là quá trình cũng không chính xác, bởi vì nhật ký thẻ mới là giai đoạn thứ nhất, nhớ không xuống bao nhiêu chi tiết, chủ yếu vẫn là đối thoại. Kiên trì nhìn không biết bao nhiêu, về sau, nàng đột nhiên sửng sốt. Trần Kim Phong, vẫn là người tốt, hôm nay ta tìm một cái nước ngoài nữ nhân, nghĩ nếm thử vị, lại gọi nàng trốn thoát, mẹ. Không thức thời, cũng không biết đi đâu, nữ C, chán ghét, có ta còn tìm người khác. Tên vương bát đàn này còn đối massage xuất thủ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu sắc mặt âm trầm xuống, nếu như nhật ký thẻ chỉ là một chương phổ thông giấy. Giờ phút này chỉ sợ đều gọi nàng cho nắm nát, chịu đựng lửa giận. Nàng nhanh chóng xem hết một trang này, có thể Trần Kim Phong sau lại không có đề cập qua massage. Nàng vẫn luôn đem nhật ký thẻ đọc đến cuối cùng một tờ, cũng không có gì đáng nhắc tới. Mặc dù Lâm Tam Tửu cũng không biết mình đang tìm cái gì, thế nhưng là trong lòng vẫn là ngăn không được có hơi thất vọng đột nhiên. Một tiếng, ánh mắt của nàng dừng lại. 2 giờ 48 sáng. Điền Dân Ba đi vào 306 cửa phòng, gõ cửa tiến vào. Điền Thử tại ốc đảo, chính mình lần trước tại một tầng hầm bên trong nhìn thấy bóng người, quả nhiên là hắn. Nàng ngăn chặn kinh ngạc, cúi đầu nhìn trên tấm thẻ. Trần Kim Phong, còn mẹ nó chứ còn tìm ngươi đây, tình báo của ngươi là chuyện gì xảy ra? Điền Dân Ba, tình báo của ta không sai nha, trong lúc này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Trần Kim Phong, hiểu lầm. Vậy ngươi giải thích thế nào Lâm Tam Tửu lộ chiêu này? Điền Dân Ba, Ta nhớ nàng khẳng định là lại tìm được đồ tốt. Trần cán bộ, đôi này ngài tới nói là một chuyện tốt à, chỉ cần bọn hắn vừa chết, phó bản thoát ly kính cũng là ngài, cái kia bão cát cũng là của ngài. Trần Kim Phong, hừ, Điền Thử, ta đối với ngươi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bởi vì ngươi sợ bị bọn hắn phát hiện, cho nên liền chính mắt trông thấy qua ngươi, lại biết bọn hắn hồ thường tại, ta đều cho phái đi làm nhiệm vụ. Ngươi bây giờ cũng nên điểm xuất phát tác dụng a, Điền Dân Ba. Ngài nói, Trần Kim Phong, ta vừa vặn muốn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. 2:50 AM hai người rời phòng, đi ra bản thẻ ghi chép phạm vi. Hết lần này tới lần khác lúc này Trần Kim Phong ra văn phòng. Lâm Tam Tửu cắn răng mắng một câu, thu hồi nhật ký thẻ. Nàng cau mày cẩn thận nghĩ một hồi, cũng không thể theo cái này đoàn đay rối trong lý giải một cái đầu mối tới. Không nghĩ, mẹ, cùng lắm thì ta trước tiên đem Điền Thử đánh một trận, lại đem Phùng Thất Thất đánh một trận, không tin bọn họ không há miệng. Nàng khó chịu xoay người xuống giường không nghĩ ra được liền không nghĩ, đi theo trực giác đi. Không nghĩ tới vừa mới giữ cửa màn nhấc lên, Lâm Tam Tửu thiếu chút nữa cùng người đụng một cái đầy cõi lòng, nàng ngẩng đầu xem xét, lúc ấy liền choáng váng. Người trước mắt một đầu xóa tung tóc đỏ, da thịt trắng noãn thượng mọc lên mơ hồ mấy khỏa tàn nhang không phải ma sa là ai. Tiểu Tửu thụ thương rồi, ma sa vẫn là như cũ, biểu lộ ngữ khí đều không thay đổi. Khục ngươi nhưng không biết, Phùng Thất Thất gia hòa này chạy quá xa, kết quả năng lực không có bảo trì lại, ta liền biến mất. Hiện tại các ngươi trở về, ta mới có thể lần nữa ra. Để ngươi lo lắng a, nhạy cảm trực giác, đột nhiên giống một dây thần kinh giống như nhảy một cái. Lâm Tam Tửu đầy bụng nghi ngờ nhìn xem nàng, vừa định nói chút gì, chợt phát hiện cách đó không xa lại đi qua tới một người, bộ dáng nàng quá quen thuộc chính là Phùng Thất Thất. Xem ra, hắn là cùng ma sa cùng một chỗ đến, lần này, Lâm Tam Tửu là thật hồ đồ. Nếu như nói Phùng Thất Thất biến thành ma sa dáng vẻ lừa gạt nàng, như vậy là ai biến thành Phùng Thất Thất dáng vẻ? Chẳng lẽ ma sa thật trở về rồi? Nàng nhìn về phía ma sa, do dự thử dò xét nói. Người biến mất trước kia, không có sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nàng vừa mới tại nhật ký thẻ thượng biết được tin tức, ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, hẳn không có người khác biết mới đúng. Ma sa sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hừ một tiếng, ngươi biết Trần Kim Phong chuyện, yên tâm, ta không sao, ta sớm muộn có một ngày sẽ cho hắn đẹp mặt, tựa như ám hiệu đối mặt, lần này Lâm Tam Tửu một trái tim trở xuống trong bụng nàng reo hò một tiếng, ôm lấy ma sa kêu lên. Ta còn tưởng rằng ngươi không về được đâu, ma sa cũng cười xoay tay lại ôm lấy nàng, Lâm Tam Tửu ánh mắt tại cách đó không xa Phùng Thất Thất trên người đi lòng vòng, bỗng nhiên thấp giọng tại nàng bên tai hỏi. Đúng. Phùng Thất Thất có thể sử dụng lưu trạch năng lực sao? Thừa dịp ma sa trở về, nàng nghĩ vội vàng nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Tất nhiên không được nha, giọng nữ nhẹ nhàng nói, chính ta đều viết hồ đồ rồi, nói xong không cho phép chất vấn chế giễu trí thông minh của ta. Cách chương.